Chương 132, ngươi sẽ chết một năm. Mặc dù là ở vào trong lúc chiến tranh, nhưng Cổ Nộ Hạ làm sao cũng không khả năng phái ra một đội lý dạ, tùy ý đi công kích vũ quốc thành trấn, tập sát bình dân vô tội. Coi như đàn rổ chỉ huy rụt làm như vậy, vậy cũng nhất định sẽ biến thành cái khác thôn nì dạ bộ dáng, giá họa cho cái khác thôn nì dạ, không có khả năng đỉnh lấy Cổ Nộ Hạ danh hào đến làm việc. Hiển nhiên, một nhóm này tập kích thành trấn nì dạ căn bản cũng không phải là Cổ Nộ Hạ nì dạ. Trốn được sao? Kỳ giò trong con ngươi lộ ra một tia lạnh nhạt, ngân sắc quang mang trong nháy mắt lóe lên. Suy tại dạ hỉ cổ cùng với cổ nạn đám người chấn động dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo giải lụa màu bạc trong chốc lát xuyên qua đường đi, không có chút nào dừng lại lướt qua kia mười mấy cái Cổ Nộ Hạ nì dạ bên người. Chính đang chạy trốn bên trong mười mấy cái nì dạ, thân ảnh toàn bộ ngưng kết xuống tới. Tất cả mọi người trong con ngươi, cơ hồ đều lộ ra kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Gian nan nghĩ muốn làm tiếp chút gì, nhưng lại đều đã không cách nào lại làm đến, thân thể tất cả đều cùng nhau bị chém đứt, nương theo lấy máu tươi phun ra xuống đất phốc xích bị kỳ do toàn bộ chém thành hai đoạn đông đảo ní ra, trên người đều là lần lượt nổ lên từng đoàn khói trắng, Cổ Nộ Hạ ní ra ngoại hình biến mất, thay vào đó là làng cắt ní dạ quần áo. Làng cắt ní dạ A xem ra không có ý định cứ như vậy tùy tiện rời khỏi chiến tranh A, kỳ do thân ảnh có ở đây không nơi xa dừng lại. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt đưa tới, thu nhập trong vỏ kiếm, đồng thời xoay người lại, nhìn về phía tử vong đầy đất đông đảo xa nhẫn. Tắm rửa ngân quang lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Tiếp lấy, Kỳ Do ngẩng đầu nhìn về phía dạ hỉ cổ vị trí. Đang đứng ở trong rung động dạ hỉ cổ, phát giác được Kỳ Do ánh mắt nhìn qua tới, lập tức có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, lưng trở nên lạnh lẽo, tựa như bị khủng bố tồn tại để mắt tới. Có thể trong nháy mắt chém giết mười mấy tên nhị giả kỳ dò dị, không hề nghi ngờ có được trong nháy mắt giết chết hắn năng lực, người trước mắt mặc dù coi như tuổi tác gần giống như hắn lớn, nhưng thực lực nhưng là đạt đến một cái có chút khó có thể tin trình độ kinh khủng. Đạp nạ gạ tổ một bước đi tới, tay cầm một thanh cù nải, vô cùng cảnh giác nhìn về phía kỳ dò dị. Cô nạn cùng với khác nhị giả từ trong rung động sau khi tĩnh hồn lại, cu nở dê cơ hồ đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem kỳ dò dị. Từng người siết chặt vũ khí trong tay, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng tràn ra. Đó là cái gì tốc độ trước mắt nỉ dạ là ai? Ngươi ngươi là Cổ Nộ Hạ nỉ dạ sao? Dạ hỉ cổ gặp Kỳ Do Dư nhìn chằm chằm hắn, nuốt ngụm nước bọt về sau, kiên trì mở miệng nói. Kỳ Do Dư quan sát dạ hỉ cổ vài lần, tiếp lấy lại lướt qua cổ nạn cùng với nạ gạ tổ. Tại nạ gạ tổ trên người nhìn nhiều liếc mắt, cùng nạ gạ tổ lộ ra gì nệ gẳng nhìn chăm chú một giây. Vâng. Kỳ Do nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, đi về phía xa nhận thi thể, bắt đầu ở trên thi thể tìm tòi cũng xử lý. Dạ hỉ cổ đám người nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng quỷ dị, muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không dám tùy tiện động tác. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Kỳ Do xử lý thi thể âm thanh. Ở nơi này quỷ dị bầu không khí ngột ngạt bên trong. Dạ hỉ cổ dần dần tỉnh táo lại, hắn phán đoán Kỳ Do không có giết bọn hắn, đối bọn hắn hẳn không có địch ý, vẹn vẹn chỉ là xử lý giả mạo thân phận hãm hại Cổ Nộ Hạ xa nhẫn. Hắn hít vào một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, ngươi biết gì dạ lao sư sao? Hắn hiện tại thế nào? Gì dạ không ở nơi này? Kỳ Do xử lý xong thi thể, dọc theo đường đi thẳng về phía trước. Dạ hỉ cổ đám người nhìn xem Kỳ Do đi tới, cơ hồ đều là một mảnh khẩn trương. Tất cả mọi người trong lòng bàn tay cơ hồ đều toát ra hàn, nhưng Kỳ Do cuối cùng nhưng chỉ là từ một bên đi qua. Cô nạn nhìn xem từ bên cạnh đi qua Kỳ Do, chần chờ một lát sau, xoay người nhìn về hướng Kỳ Do, nói, ngươi thật giống như nhận biết chúng ta nghe gì hay ra nhắc qua các ngươi. Kỳ Do tiếp tục hướng phía trước cất bước, tùy ý đáp lại một câu. Dạ hỉ cô nhìn xem Kỳ Do càng chạy càng xa, do dự một phen về sau. Cuối cùng cắn răng hướng về phía Kỳ Do nói, nghe nói các ngươi Cổ Nộ Hạ đang cùng vũ nhẫn giao chiến liền không thể dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề sao? Nếu như cần, ta có thể xem như người trung gian giúp các ngươi cùng vũ nhẫn thương lượng. Kỳ Do dừng bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Hỉ Cổ. Ngây thơ. Dạ Hỉ Cổ cứng ngắc ngay tại chỗ, nói, các ngươi đại quốc cũng không nghĩ một mực ở vào trong chiến tranh đi, tại sao không cần giao trải qua phương pháp đến kết thúc chiến tranh? Kỳ Do bình thản nhìn Dạ Hỉ Cổ liếc mắt, nói, vậy muốn xây dựng ở lẫn nhau ở giữa có thể tín nhiệm lẫn nhau trên cơ sở, nhưng thật đáng tiếc, nhân loại thì không cách nào tín nhiệm lẫn nhau nếu như tiếp tục ôm lấy loại này ý tưởng ngây thơ, ngươi sẽ chết. Lưu lại câu nói này về sau, Kỳ Giò Dư liền tiếp theo cất bước, biến mất ở cuối ngã tư đường. Cho đến Kỳ Giò Dư thân ảnh biến mất, Giác Hỉ Cổ bên người đông đảo ní ra, mới cuối cùng là từ loại kia trong sự ngột ngạt thoát khỏi đi ra, cảm giác được lưng cơ hồ đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đi theo Giả Hỉ Cổ mấy cái kia ní ra, cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Giả Hỉ Cổ, không nghĩ tới Giả Hỉ Cổ tại làm sao nhân vật khủng bố trước mặt, cũng dám nếm thử cùng đối phương giao lưu. Đây chính là có thế trong nháy mắt, đem bọn hắn toàn bộ xử lý nhân vật kinh khủng Giả Hỉ Cổ nạ gạ tổ có chút lo lắng nhìn về hướng Giả Hỉ Cổ. Giả Hỉ Cổ nhìn qua Kỳ Giọt biến mất phương hướng ngưng kết một lát sau, hắn hít vào một hơi, nói, chính là bởi vì tất cả mọi người ôm lấy loại ý nghĩ này, cho nên mới không cách nào hiểu nhau à, hãy cứ chờ xem đi, ta nhất định sẽ đem để thế giới này đi về phía hòa bình. Giả Hỉ Cổ nắm chặt lại nắm đấm, cũng không vì Kỳ Giọt dưới lời nói mà bị đả kích. Thấy cảnh này, Nagato Kunze nhẹ nhàng thở ra. Cô nàng thu hồi nhìn về phía Kỳ Giọt rời đi phương hướng ánh mắt, nói trở lại, nị giả kia rốt cuộc là ai, thực lực như vậy, liền xem như gì gì hải giả lao sư chỉ sợ đều. Giả Hỉ Cổ trầm ngâm một chút, hơi chút nhớ lại, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa xa nhận thi thể, nói, những cái kia cổ nổ hạ không, những cái kia xa nhẫn hình như gọi hắn tia chớp bạc cụ thể danh tự không nghe thấy. A cổ nạn nói nhỏ một tiếng, nói, bất quá như thế nị giả, hẳn là tại toàn bộ giới nị giả đều rất nổi danh đi, sớm muộn hẳn có thể biết rõ liên quan tới tin tức của hắn. Ừm. Dạ Hỉ Cổ hơi gật đầu, tiếp lấy lại thở dài. Nếu như hắn có thể trở thành xạ là mãn đờ hẳn rổ như thế nỉ dạ liền tốt, có được lực lượng như vậy lời nói, đối phương liền không cách nào khinh thị như vậy hắn, có lẽ liền có thể chân chính chủ đạo đại quốc ở giữa hòa đàm. Ngẫu nhiên gặp Dạ Hỉ Cổ tổ ba người cùng với sớm nhất Dạ Katsuki, xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn. Kỳ Giò cân nhắc qua muốn hay không xuống tay với gì nệ gẳng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hiện tại nạ gạ tổ cũng không yếu, chỉ là một mực tại chính mình khống chế năng lực của mình mà thôi. Một khi thả ra đánh, kia tất nhiên không phải trong thời gian ngắn có thế chiến đấu kết thúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ còn chưa có triệt để tử vong. Nạ gạ tổ bên này tất nhiên là hắn trọng điểm chú ý. Một khi xuống tay với nạ gạ tổ, trên cơ bản xác định vững chắc sẽ dẫn xuất Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không cần thiết sớm như vậy cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh một trận. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn chỉ sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ đi vào siêu cả cấp độ, thậm chí là đạt đến lục đạo cấp bậc, đến lúc đó toàn bộ giới nỉ dạ bất quá là trong lòng bàn tay nắm chặt.